Chương 1487, Âm Dương Khách Sạn 43. 12 chỉ thao thế phân thân hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Trạch, rất nhanh liền bị Bạch Trạch nhất nhất cắn cổ, không cam lòng biến mất tại trong thiên địa. Thao thế chết đi, Bạch Trạch đối với Tề Song Song gật gật đầu, thân hình cũng đã biến mất, bạch quang tán tại giữa thiên địa, rất nhanh liền đem thao thế tàn sát bừa bãi còn lại ác niệm toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Con này khó dây dưa, bị người tâm ác niệm rót ra thao thế xem như biến mất, sau còn cần Tề Song Song cùng Ly Ngữ giải quyết tốt hậu quả một chút. Chủ yếu là con kia thao thế phát ra những kia ác niệm hình thành khói đen tuy rằng biến mất, nhưng nó tự thân mang đến hung sát khí âm tà lại không có khu trừ. Này đó hung sát khí âm tà nếu không bị khu trừ, nơi này liền sẽ chậm rãi biến thành một mảnh đề cao vô số thai họa âm tà chi địa, năm rộng tháng dài sau tất nhiên sẽ trở nên người sống khó nhập, quỷ mị hoành hành. Đương nhiên khó nhất đánh thao thế cũng đã tiêu diệt, còn lại này đó hung sát khí âm tà cũng là tốt rồi xử lý, Tề Song Song tùy ý ngoắc tay, chung quanh sở hữu hung sát không khí liền bắt đầu tự động tụ hợp. Rất nhanh, này đó hung sát không khí liền tại Tề Song Song trước mặt hội tụ thành một cái cực lớn màu đen hình cầu. Liên tại Tề Song Song chuẩn bị giống như trước đồng dạng lấy pháp lực bọc lấy hủy diệt này đó hung sát không khí thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Tại Tề Song Song tụ tập âm sát chi khí hình thành đen mặt cầu trước, không biết từ chỗ nào đông xuất hiện một cái trắng nhung nhung lông cầu. Con này màu trắng lông cầu vừa xuất hiện liền trương khai một trương cùng thân thể hoàn toàn kém xa miệng máu, một ngụm liền đem Tề Song Song tụ tập xong hung sát không khí nuốt đi xuống. Cái này đột phát tình trạng biến thành Tề Song Song cùng Ly Ngữ đều kinh ngạc một chút, sau đó chính là im lặng, bởi vì cái kia nuốt Tề Song Song tụ tập hung sát chi lực đồ vật, nhìn quả thực là quá manh, cái vật nhỏ này ngoại hình là cái bàn tay lớn nhỏ màu trắng tóc dài cầu, cũng không biết là thứ gì động vật. Mà cái này hình cầu tiểu động vật có ba con đen lúng liếng mắt to, một cái hồng nhuận nhuận, chỉ có một chút chút lớn cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng là trước chính là cái này một chút đại miệng, mở ra sau biến thành một cái mười phần miệng máu, một ngụm đem Tề Song Song tụ tập trừng một người lớn nhỏ âm sát chi khí nuốt đi xuống. Cái vật nhỏ này còn có một cái cùng nó thân mình đồng dạng dài đuôi nhỏ, cái đuôi mặt trên lông tương đối ngắn, giờ phút này đang tại nó lông cầu giống nhau phía sau vui thích lay động. Trên người nó lông cùng cái đuôi trên ngắn lông khác biệt, dài hết sức trưởng, phiêu giật lay động, lại nhìn không tới tứ chi của nó cùng lỗ thai, như vậy vừa nhìn càng lạ như là cái dài ánh mắt miệng cùng cái đuôi trắng nhung cầu. Giờ phút này cái này trắng nhung cầu chính hạnh phúc hiếp chính mình ba con mắt, trắng nhung nhung thân mình nhỏ một phồng, tựa hồ là tại nhấm nuốt vừa mới nuốt vào đi âm sát chi khí. Rõ ràng là cái cầu, nhưng thật giống như có biểu tình bình thường, kia hiếp mắt dáng vẻ, dường như tại ăn cái gì tuyệt đỉnh mỹ vị, cứng rắn là khiến người nhìn thấu cảm giác hạnh phúc. Cái này trắng nhung cầu nuốt sát khí sau cũng không chạy, liền phiêu tại chỗ không ngừng ăn a ăn, Ly Ngự đã muốn hóa thành hình người, giờ phút này nhất thời tò mò, trực tiếp thò tay bắt lấy cái này trắng nhung cầu cái đuôi, đem đối phương ôm đứng lên. Kia trắng nhung cầu cũng không phản kháng, nó ba con mắt tương đối bình tĩnh liếc Ly Ngự một chút, tùy ý hắn mang theo chính mình, tiếp tục cổ động thân mình ăn a ăn. Ly Ngự đem nó xách đến trước mắt mình, có điểm tò mò đối Tề Song Song nói, trưởng quỹ, ngươi nhìn đây là cái thứ gì, ta nhìn như thế nào như là cái lông cầu thành tinh đâu. Tề Song Song nhìn cái này lông xù vật nhỏ cũng rất ngạc nhiên, chính suy đoán đây là cái gì động vật, liền nghe được Ly Ngữ nói nó là cái lông cầu thành tinh, nhịn không được có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ cố ý bỡn cợt Ly Ngữ. Chớ nói nhảm, cái nào lông cầu thành tinh tiểu tinh quái dám coi âm sát chi khí là thành đồ ăn đến ăn. Ta xem nó hẳn là cái gì lợi hại thần thú ấu nhỏ. Nó trên người có thần thú hơi thở, hẳn là nó phụ mẫu lưu lại. Tề Song Song lời nói rơi xuống, cái này màu trắng lông nhung đoàn tử cũng đình chỉ nhấm ướt, nó cho Tề Song Song ba tán dương ánh mắt, từ trong ba con mắt phát ra đến. Sau đó cái này trắng mao đoàn tử mở miệng nói chuyện, đầu tiên là khinh bỉ nhìn Ly Ngữ một chút, mới đúng Tề Song Song nói, ngươi thực sự có ánh mắt, so con này ngốc hồ ly mạnh hơn nhiều, ta nhưng là thượng cổ thần thú thao thiết. Thao thế chính chảo nó Ly Ngữ phản xạ tính đem trong tay trắng nhung đoàn tử cho ném ra ngoài, không trách hắn phản ứng như thế đại, hắn cùng Tề Song Song mới giết chết cái thao thế, đây liền lại tới nữa một cái. Ly Ngữ là phản xạ có điều kiện, kia trắng nhung đoàn tử nhưng thật giống như bị vũ nhục đồng dạng, toàn thân trắng lông nổi giận đứng lên, nhìn so trước lớn một vòng, nó ba con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Ly Ngữ, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. Là thao thiết không phải thao thế ngươi thất học xuẩn hồ ly, ngươi chẳng những thất học, vẫn là con mắt có vấn đề đầu góc vào nước ngu ngốc hồ ly, ai là con kia lòng người ác ý để cao ra tới quái vật a. Trắng mao đoàn tử thanh âm vốn là thập phần mềm mại manh, cho người ta một loại mềm nhu cảm giác, nhưng nó thanh âm giờ phút này lại trở nên tiêm nhỏ đứng lên, nghe có chút chói tai, có thể thấy được nó là thật sự bị Ly Ngữ giận không rõ. Đột nhiên bị con này trắng mao đoàn tử cho hồ thân công kích một phen, Ly Ngữ cũng nổi giận, nhịn không được độc miệng phản kích. Ngươi là thao thiết, ngươi trưởng thành như vậy nơi nào cùng nghe đồn trung thao thế giống. Nói tới đây Ly Ngữ trên dưới quan sát đối diện tạc mao trắng mao đoàn tử một phen, ánh mắt trở nên đặc biệt ý vị thâm trường. Ta nghe nói thao thiết tham ăn, vì ăn cái gì sự tình đều làm ra được. Nhìn ngươi hiện tại lông xù, không tay không chân không thân thể, ngươi muốn thật là thao thiết. Vậy khẳng định là bởi vì ngươi quá thèm ăn, cho nên đem mình thân mình đều ăn hết, chỉ còn sót cái đầu, trách không được ta nhận thức không ra ngươi là cái thao thiết. Ly Ngữ lời nói này vừa nói, nhất thời đem kia trắng mao đoàn tử cho giận trên dưới một trận nhảy lên, tức giận toàn thân đều biến thành màu hồng phấn, thanh âm càng là lớn không ít. Ngươi nói ai tham ăn đem mình thân thể đều ăn đâu, ngươi vũ nhục ai đó, ngươi con này ngu ngốc hồ ly, đầu óc thiếu cái huyền đi, ngươi ta là vì vừa mới sinh ra. Như ta vậy là thao thiết ấu nhỏ hình thái, ngươi hiểu hay không, chờ ta trưởng thành ta liền sẽ biến dạng, còn có, ta có tay có chân, trên đầu ta còn có cơ giác, chỉ là tay chân của ta cùng cơ giác còn không có lớn lên mà thôi. Nói đến đây trắng nhung cầu còn đem mình tay chân cùng trên đầu cơ giác cố ý sáng ra cho tề song song cùng Ly Ngữ nhìn, dùng cái này để chứng minh chính mình lời nói không giả. Tề song song cùng Ly Ngữ đến gần trước mặt, đẩy ra cái này trắng nhung cầu trên người thật dài trắng lông, rốt cuộc tìm được nó hoàn toàn giấu ở lông bên trong, hai cái hạt gạo lớn nhỏ tiểu góc. Sau đó lại lao lực lật nửa ngày nó tóc dài, tìm được hai giống như chân dê, cũng chỉ có đầu tương lớn nhỏ chân sau cùng cùng nhân thủ giống nhau như lúc, lại đồng dạng chỉ có đầu tương lớn nhỏ chân trước. Tề song song cùng Ly Ngữ một trận im lặng, cái này thật là có tay chân cùng góc, chỉ là đây cũng quá nhỏ. Thao thiết ấu sinh kỳ thời điểm dáng người tỷ lệ đều là như thế không phối hợp sao?